Xin chào Trường An Phi 10, chương 524, mong nàng đừng quay về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh nhân kiên quyết muốn nàng nhập kinh, nhưng cũng không muốn để Lạc Dương rơi vào cảnh nguy nan này, lệnh cho Biển Châu và các nơi khác đến tiếp viện Lạc Dương. Nhưng không phải đặt mọi kỳ vọng vào lực lượng đó, việc từ chối để 6 vạn quân Huyền Sách còn lại rời khỏi kinh sư xuất phát từ sự đề phòng với các thế lực, bao gồm cả Thôi Cảnh và họ Thôi. Thánh nhân rõ hơn ai hết tầm quan trọng của Lạc Dương, và trong mắt ngài, binh lực để bảo vệ Lạc Dương không chỉ có 6 vạn quân Huyền Sách ở kinh thành mà còn có quân Giang Đô hiện nay. Chỉ là, nữ đế lại muốn Thường Khoát dẫn quân tiếp viện Lạc Dương, nhưng vẫn giữ Thường Tuế Ninh nhập kinh. Khi ấy tại Cam Lộ Điện, Ngụy Thúc Dịch nghe lời này, liền lập tức nói: "Thánh nhân, chân của Trung Dũng Hầu bệnh nặng, nay đã không thể cầm quân ra trận, e rằng cách này khó mà phù hợp. Chấm không cần Trung Dũng Hầu ra trận, hiện nay dưới trướng Thường Tiết Sứ không thiếu những tướng lĩnh tài giỏi, chỉ cần Trung Dũng Hầu ngồi tại quân doanh, chỉ huy đại cục là được." Ngụy Thúc Dịch im lặng một hồi, rồi cúi đầu, khẽ giơ tay thi lễ, hiếm hoi nói ra: "Thánh nhân, e rằng cách làm này sẽ khiến Thường Tiết Sứ sinh lòng nghi ngại, cảm thấy bị khống chế." Lời vừa dứt, hắn lập tức nhận ra ánh mắt của Hoàng thượng đặt lên mình. Hắn biết, nói ra những lời này là rất mạo phạm, gần như đã vượt quá giới hạn của một quyền thần, rất dễ khiến Hoàng thượng sinh nghi và bất mãn. Nhưng hắn phải nói, dù là vì đại cục mà cân nhắc, là thân tín của Hoàng thượng, vào thời điểm như thế này càng phải thẳng thắn nói ra sự thật. Để nàng một mình nhập kinh, nhưng lại điều phụ thân nàng người đang hành động khó khăn mang theo binh lính của nàng đến giúp triều đình bình loạn. Dù không xét đến tình cảm thường tình, chỉ dựa vào tình hình và lòng người cũng đã không ổn. Đặt vào vị trí của nàng là không ổn. Đặt vào vị trí của bất kỳ tiết độ sứ nào cầm trọng binh trong tay cũng không ổn. Hành động này của Hoàng thượng thật sự nguy hiểm, rất dễ phát sinh loạn tượng mới. Sau khi hắn nói ra câu này, trong điện lập tức rơi vào yên tĩnh. Ngụy Thúc Dịch cảm thấy sự yên lặng này kéo dài như vô tận, cho đến khi công nhân trong điện đều lặng lẽ lui ra, chỉ còn lại hai người là quân thần đối diện. Trong lòng hắn nảy sinh một dự cảm: "Ngụy Khanh, Khanh phải biết rằng, trẫm không phải là vị quân vương chỉ biết làm theo ý mình không phân nặng nhẹ." Từ trên cao, giọng hoàng đế vang lên, mang theo một cảm xúc khó phân biệt. "Ngụy Khanh chắc cũng biết, tiết độ sứ Hoài Nam là ai rồi. Hắn là kẻ thông minh, cũng là con trai của Đoạn Chân Nghi. Đến lúc này, có một số chuyện hẳn không còn là bí mật nữa." Ngụy Thúc Dịch lặng lẽ cúi đầu sâu thêm một chút: "Trẫm và nàng không chỉ là quan hệ quân thần bình thường." Giọng nói của hoàng đế mang theo chút ấm áp hiếm thấy trước giờ. Dù chưa từng nhận mặt, trẫm vẫn đề bạt, trọng dụng nàng, hết lòng dành cho nàng sự yêu ái và bao dung. Nếu trẫm chỉ xem nàng là thần tử thông thường, làm sao lại không phòng bị, để nàng tự do lớn mạnh đến mức này. Trẫm biết, nàng là vì đại thịnh, còn những gì trẫm làm hôm nay cũng là vì Giang Sơn đại thịnh. Trẫm muốn nàng quay về, hoàn toàn không có chút nào ý định bất lợi cho nàng. Trẫm chỉ muốn ngồi lại nói chuyện với nàng, cùng nàng định đoạt đại cục trông tranh này, đồng tâm nhất trí đối ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trẫm với lòng không gây hại mà muốn gặp nàng một lần, yêu cầu này chẳng lẽ lại tham lam đến mức đáng tội sao? Lời nói đến đây, trong mắt hoàng đế dường như thoáng qua một nét bàng hoàng và thở dài. Nhưng Ngụy Thúc Dịch lại nghe rõ, hoàng đế rất kiên định. Kiên định rằng những gì mình làm là hợp tình hợp lý. Những lời nói của hoàng đế ngụ ý rằng, ngài chưa từng xem Thường Tuế Ninh là thần tử bình thường, nếu không đã không có nhiều khoan dung và ưu ái như thế. Vì không coi nàng là thần tử, nên lần này lệnh cho nàng nhập kinh cũng là vì ngài tự cho mình là mẫu thân. Mẫu thân hành xử như thế, không phải lo lắng việc ép con gái phản bội mình, đúng không? Khoảnh khắc ấy, Ngụy Thúc Dịch gần như không biết phải nói gì, chỉ có một câu hỏi lờn vờn trong đầu hắn. Thì ra, làm con gái của hoàng đế lại khó hơn làm thần tử của hoàng đế nhiều đến vậy sao? Làm con gái hoàng đế, nghĩa là dù hoàng đế có làm những điều mà ngài không thể và không dám làm với thần tử, nàng cũng không thể như một thần tử thông thường mà phản kháng. Thánh nhân từng chữ đều nói đến sự thiên vị, nhưng những ưu ái đó chẳng phải do nàng đòi hỏi mà có, đúng không? Công lao của nàng, dù là ai khác làm nên cũng vẫn sẽ đạt được những thành tựu như hiện tại. Thánh nhân nói, ngài không bao giờ đề phòng nàng, lời này có lẽ chỉ đúng một nửa. Nhưng lúc này hắn mơ hồ hiểu ra, sự không đề phòng đó có lẽ xuất phát từ sự dựa dẫm vào thân phận mẫu thân. Sự dựa dẫm này chắc chắn đến từ những chuyện quá khứ. Hoàng đế thấy được năng lực của con gái, cũng thấy được lòng hiếu thuận của nàng. Vì vậy dù qua một kiếp, ngài vẫn sẵn lòng tin tưởng rằng con gái sẽ không thực sự phản đối hay cự tuyệt. Nhưng việc làm của thánh nhân hiện nay rõ ràng là dùng danh nghĩa mẫu thân để thi hành quyền lực của quân vương, đúng không? Tư tâm của hoàng đế khoác dưới danh nghĩa Giang Sơn Đại Thịnh, lấy tình cảm mẹ con làm vỏ bọc. Dù có tô vẽ thế nào cũng không thể che giấu bản chất tính toán. Ngụy Thúc Dịch không rõ lý do Thường Tuế Ninh không muốn nhận lại mẹ ruột. Nhưng lúc này, hắn với tư cách là một kẻ ngoài cuộc lại cảm thấy như bị nghẹt thở. Cảm giác nghẹt thở này bắt nguồn từ sự kiểm soát dường như không để lọt một kẽ hở. Có những điều quý giá lẽ ra phải được tự do như nước chảy, càng muốn nắm chặt trong tay, càng dễ dàng trở thành con số không. Giống như hắn và Thanh Nhi, cha mẹ hắn chưa bao giờ muốn kiểm soát họ, nhưng họ cũng chưa bao giờ có ý định rời xa. Trái lại, hắn luôn được sự yêu thương vô điều kiện của gia đình. Trói buộc, trong lòng, Thanh Nhi cũng vậy, từ việc nàng đồng ý trở thành Thái tử Phi, có thể thấy rõ nàng coi trọng trách nhiệm và sự quý trọng đối với phủ Trịnh Quốc Công. Chưa từng ai yêu cầu gì ở họ, nhưng tình yêu đó luôn chỉ lối cho họ. Nhưng dường như thánh nhân không hiểu, cũng không thể thừa nhận lý lẽ này. Sự tồn tại của thánh nhân chính là để kiểm soát. Kiểm soát hoàng quyền, kiểm soát thiên hạ, kiểm soát tất cả, đương nhiên bao gồm cả con cái của ngài. Giờ đây, quyền lực lạnh lẽo và khổng lồ ấy đang dần rời khỏi tầm kiểm soát của ngài, nhưng ngài vẫn muốn dựa vào việc kiểm soát con gái để giành lại quyền lực trong tay. Ngụy Thúc Dịch ngồi sau án thư, trên mình vẫn là quan phục chưa kịp thay ra. Lúc này, hắn nhẹ nhàng đặt tay lên cuốn sách cũ trên án thư, qua ánh đèn, dường như thấy một bóng dáng cũ xưa hiện lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây, hắn chỉ thấy bóng hình ấy oai nghiêm mà ngập tràn ý khí, khiến người ta thương tiếc vô hạn. Nhưng nay hắn mới thấy, trên cái bóng dáng tưởng chừng mạnh mẽ ấy, từng nơi đều có dấu vết của những sợi dây vô hình trói buộc. Những sợi dây vô hình ấy như đâm sâu vào cốt nhục, dù sống lại một đời, vẫn cố gắng tiếp tục trói buộc nàng. Nhưng lần này, nàng sẽ chọn thế nào? Đây là chiêu bài cuối cùng mà hoàng đế dành cho nàng. Lần này, sự lựa chọn của nàng sẽ quyết định rõ ràng lập trường của nàng, cũng như con đường nàng sẽ đi sau này. Ngụy Thúc Dịch thoáng lạc vào suy nghĩ. Vậy thì, sau khi nàng đưa ra quyết định, liệu có một ngày hắn cũng sẽ đứng ở phía đối lập với nàng không? Nhưng, hắn lại hy vọng, nàng đừng quay về, dù hắn sẽ tiếp tục trung thành với thiên tử, dù hắn không muốn đối nghịch với nàng. Nhưng, so với việc trở thành lý tưởng, hắn càng mong thấy nàng vẫn là Thường Tuế Ninh ý chí bừng bừng mà không bị gò bó. Ngụy Thúc Dịch cầm tờ giấy đã mở sẵn nhưng chưa viết chữ nào lên, đưa lên ngọn lửa rồi ném vào chậu đồng. Thiên tử chọn cách tiết lộ bí mật cho hắn, không phải chỉ vì muốn giải bày, càng không phải để nhận lại chút cảm thông không đáng giá, mà là muốn hắn hoặc mẫu thân hắn đoạn chân nghi khuyên nhủ Thường Tuế Ninh quay về kinh. Giống như khi mẹ con xảy ra mâu thuẫn, con gái không muốn nghe, thì mượn người khác khuyên giải, nói vài câu về cái khổ tâm của người làm mẹ. Nhưng hắn không nghĩ mình có thể khuyên được nàng, cũng không muốn thử khuyên. Hắn trung thành với thánh nhân, vì nhận được ân đức từ quân vương, tự nhiên phải đáp đền. Nhưng ân đức mà hắn Ngụy Thúc Dịch nhận, vốn nên do hắn một mình trả lại, không nên kéo theo người không liên quan. Trong cuộc đời này, nàng không nợ thánh nhân điều gì, càng không nợ Ngụy Thúc Dịch hắn điều gì, không đến lượt hắn tự cho mình cái quyền lên tiếng khuyên bảo. Từ khi làm quan, hắn tự cho mình chưa từng phụ lòng tín nhiệm của thánh nhân, lần này cũng thế. Nhưng nếu thánh nhân cho rằng hành động này là bất trung, hắn cũng chẳng có gì để nói. Ngụy Thúc Dịch đứng dậy khỏi án thư, chậm rãi đi đến bên cửa sổ, đưa tay mở khung cửa hoa văn, nhìn ra màn đêm yên tĩnh. Thánh nhân đã phái người cấp tốc đến Giang Đô truyền đạt mật lệnh, thời gian gấp rút, ngựa phi ngày đêm không nghỉ, nhanh nhất là 3 ngày có thể đến Giang Đô. 3 ngày sau, khi nhận được mật lệnh, không thỏa đáng, này, nàng sẽ phản ứng ra sao? Nàng có do dự không? Ngụy Thúc Dịch đứng lặng rất lâu, đến khi cảm nhận những hạt mưa mang theo hơi lạnh ùa vào mặt từ bên ngoài cửa sổ, hắn mới giật mình, từ từ chớp đôi mi phủ hơi nước mưa. Hắn chậm rãi thở ra một hơi, nén lại những suy nghĩ trong lòng, đóng cửa sổ, trở về ngồi lại án thư, bắt đầu suy nghĩ giải quyết công vụ. Hôm nay thánh nhân không chỉ nói chuyện, tư sự với hắn, mà còn bàn về vấn đề của họ thôi. Sau khi họ Trịnh ở Hình Dương bị loại bỏ, các thế lực xung quanh đều dao động theo, thánh nhân tạm thời chưa thể động đến họ thôi, nhưng tình hình trở nên xấu đi quá nhanh, không còn để thánh nhân có cơ hội hành động từ từ. Hiện nay, Thái Nguyên đã dung nạp tộc nhân của Thôi Thị Thanh Hà chuyển đến, thánh nhân khó tránh khỏi hoài nghi Thôi Cảnh sẽ cùng họ Thôi tái hợp, gây sóng gió. Ngoài ra, Phủ Vinh Vương cũng âm thầm lôi kéo họ Thôi, động thái này tất nhiên không qua khỏi tai mắt của Hoàng đế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn nữa, hiện giờ, có hơn mấy chục con cháu họ Thôi ở dưới trướng của Vương Phạm Dương đều được đãi ngộ như thượng khách. Lựa chọn và đường đi nước bước của họ Thôi đã trở thành chuyện cần chú ý theo dõi. Thôi Hạo của họ Thôi vẫn là tể tướng của môn hạ tỉnh. Thánh nhân lệnh cho hắn phải đề phòng, kiểm soát chặt mọi hành động của Thôi Hạo, tuyệt đối không để cơ hội cho họ Thôi phối hợp với bất cứ thế lực nào khác. Nếu cần thiết, sau hôn lễ của Thái tử, có thể tìm thời điểm để trừ khử Thôi Hạo. Nhưng chuyện nào cũng khó khăn vô cùng, tình cảnh triều đình lúc này chỉ cần khẽ động là sẽ ảnh hưởng đến toàn cục. Hiện nay, không chỉ mình nàng ở Giang Đô cần phải đưa ra quyết định, mà họ Thôi cũng vậy, với họ Thôi mà nói, đã không còn dư địa để tiếp tục chờ đợi. Nhưng, cuối cùng họ Thôi sẽ chọn thế nào? Ngay cả hắn cũng vẫn còn trong vòng suy đoán. Dưới ánh đèn, khi ánh mắt Ngụy Thúc Dịch đang chìm vào suy tư, thì tại An Ấp Phường trong Kinh Sư, họ Thôi cũng đang chuẩn bị đưa ra quyết định cuối cùng cho hướng đi của gia tộc. Trước đó, gia nhân dâng lên bức thư gia truyền mà Thôi Lãng gửi về. Bức thư này, dĩ nhiên đã nhận được sự cho phép của Phạm Dương Vương và Đoạn Sĩ Ngang, mang đến lời bình an cho họ Thôi. Phụ thân, trong thư Lãng Nhi có nói gì không? Thôi Hành đứng bên dưới, thần sắc căng thẳng. Lục Lang và bọn họ tạm thời không gặp nguy hiểm. Thôi Cử, mái tóc điểm xương, ngồi vững vàng ở vị trí chủ tọa. Hình thể hắn thanh mảnh mà thẳng tắp, khuôn mặt nghiêm nghị khó đoán được cảm xúc. Lục Lang nhắn rằng trong tộc không cần lo lắng cho nó. Thôi Hành nghe mà ngẩn người trong chốc lát. Trong mắt hắn, đứa con thứ này vốn được nuông chiều. Hắn đã nghĩ Lục Lang sẽ viết thư cầu cứu, than thở khổ sở. Nhưng không hiểu sao, càng thấy con thể hiện sự bình tĩnh và hiểu rõ đại cục, lòng hắn lại càng thêm bất an và lo lắng. Phụ thân, e rằng Phạm Dương Vương sẽ không còn kiên nhẫn lâu nữa. Thôi Hành nói, sau khi nhận thư Lục Lang lần này, Phạm Dương Vương nhất định sẽ tìm cơ hội ra điều kiện với họ Thôi. Đến lúc ấy, chúng ta phải ứng phó ra sao? Hắn không nói gì về nỗi lo cho con trai, nhưng trong mắt đã lộ rõ vẻ bồn chồn. Đứa con thứ tính cách ngang ngạnh, thường bị hắn khiển trách, nhưng cũng chính vì tính cách vô tư ấy mà dù hay cãi cọ ầm ĩ, giữa họ lại gần gũi tự nhiên, không giống mối quan hệ lạnh lùng, thiếu chút tình cha con với trưởng tử vốn có phần bướng bỉnh. Giữa lúc Thôi Hành đang lo lắng, vợ hắn là Lữ Thị bước lên vài bước, rồi đột nhiên quỳ xuống trước mặt cha chồng. Vì hôm nay nhắc đến chuyện liên quan tới Thôi Lãng, nên với tư cách là chính thất của trưởng tử, Lữ Thị mới được phá lệ có mặt tại đây. Thấy vợ bất ngờ quỳ xuống, Thôi Hành vội vàng ngăn lại. Lữ Thị, nàng làm gì thế này? Phụ thân và các thúc bá trong tộc tự có quyết định. Nhưng Lữ Thị không động đậy, đã mở miệng nói. Thưa gia chủ, con dâu Lữ Thị có một thỉnh cầu. Thôi Hành định nói thêm, nhưng thấy cha gật đầu. Vẻ mặt Lữ Thị nghiêm túc, không hề có chút yếu đuối nào. Nàng quỳ ngay ngắn, giơ tay thi lễ. Con dâu khẩn cầu phụ thân đừng vì an nguy của Lục Lang mà thay đổi đại kế của tộc. Đại sảnh rộng lớn yên tĩnh lại, chỉ còn tiếng mưa gió bên ngoài vọng vào. Nhìn từ bên ngoài sảnh qua màn mưa gió, người phụ nữ với búi tóc cao, tay áo rộng, lưng thẳng tắp, không hề do dự nói. Lục Lang vì bảo toàn tộc nhân nên tự nguyện làm con tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nó muốn thoát thân, sẽ phải tự mình nỗ lực, còn nếu không thoát được, tộc cũng không cần vì nó mà ràng buộc chính mình. Thôi Hành ngây người, thấy vợ đã cúi đầu, giọng nàng khẽ run nhưng lại vững vàng không thể lay chuyển. Đó là thứ hắn chưa từng thấy ở người vợ dịu dàng này. Lục Lang đã suy nghĩ vì tộc, xin tộc cũng đừng phụ lòng tâm huyết của nó. Trong đại sảnh, các tộc nhân của họ Thôi đều là những bậc cao niên đức trọng, ánh mắt nhìn về phía Lữ Thị giờ đây không còn chút nào khinh thị dành cho một phụ nữ. Một lát sau, Thôi Cự gật đầu, đứng lên đi, tạ ơn phụ thân. Lữ Thị đứng dậy, khi trở về vị trí cũ, nàng hơi loạng choạng. Thôi Hành vội đỡ nàng, Lữ Thị nhìn thẳng phía trước, rất nhanh lấy lại thần thái bình thường, chỉ khóe mắt thoáng đỏ, người khác khó mà nhận ra. Nàng có hai đứa con, một đứa đang ở biên cương chống giặc, sống chết chưa rõ, một đứa bị vây hãm nơi hiểm nguy, tình cảnh không biết ra sao. Là một người mẹ, làm sao nàng không lo lắng, không đau lòng. Nhưng nàng vẫn cảm thấy may mắn, cảm thấy tự hào. Đời này, nàng một người phụ nữ họ Lữ, chưa từng bước chân ra khỏi cánh cửa phú quý, cũng chẳng có kiến thức hay tài cán gì, rốt cuộc lấy đâu ra phúc phận làm mẹ của hai đứa con như thế. Hai đứa con đều tài giỏi và kiên cường như vậy, làm mẹ, dù không thể làm được gì, cũng không thể không gắng gượng. Cho dù có phải gồng lên, nàng cũng sẽ cắn răng mà làm được. Cách chương